Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 531, lần này là bản thể. Sao trời vực như là trôi nổi tại trong tinh không một cái cự đại bọt xà phòng. Có thể xuyên thấu qua bọt xà phòng biên giới quan sát đến mỹ lệ tinh không. Vệ tinh cự thú hạn chế hừng hực dương quang tiến vào sao trời vực. Khiến cho nơi này vô luận tại khi nào đều có thể cũng chỉ có thể tiếp thụ lấy nhu cùng tinh quang. Cùng ánh trăng, cũng là chiêm tinh thuật sử dụng cung cấp cần thiết điều kiện. Lần đầu phỏng đoán phân thân một lần nữa ngưng tụ thời gian là 30 phút. Nói cách khác dạ sắc sẽ ở sau 30 phút xem bói nạp đâm đến tột cùng có hay không tạo ra mới. Phân thân. Tinh linh nữ vương cùng Sophina thì thừa dịp 30 phút nhàn rỗi. Hỏa thức trợ giúp hết thầy có thể chạy đến địa phương. Sao trời vực bên trong, dạ sắc đối hoàn cảnh nơi này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chân của hắn dưới không có kiên cố thổ địa, bên người cũng không có thể dựa vào vật chất. Cứ như vậy trống rỗng bay đi tại một phiến trong hư vô. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện mình lại có thể thao túng thân thể hành động. Phía bên trái vẫn là phía bên phải. Hướng bên trên vẫn là hướng dưới, tất cả đều tùy tâm sở dục. Không thể không nói loại này do dự giống như nằm mơ, cảm giác rất kỳ diệu. Đã đến giờ, hắn tiến hành xem bói. Tính bên trên bản thể nạp đâm là hết thảy có 21. Bị phá hủy 3 cái sau hẳn là vẫn tồn tại 18 cái. Mà kết quả cũng cùng trong dự đoán đồng dạng, 18 cái phân thân thêm bản thể đồng thời tại một cái thời gian điểm ra hiện tại 18 cái. Khác biệt vị trí, lần thứ 19 chiêm tinh thuật sử dụng, biết trước vẽ bên trong nạp đâm xuất hiện địa phương bối cảnh là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Mà ở giữa không trung, một đạo lục sắc màng ánh sáng cùng trong tay hắn chiến mâu tạo thành mâu cùng thuẫn đụng nhau hình. Thức, màng ánh sáng có chút lõm, nơi này rõ ràng là tinh linh chi xâm, với lại nạp đâm phân thân quả nhiên một lần nữa ngưng tụ. Lần thứ 20 xem bói, nạp đâm cũng tương tự xuất hiện tại một cái địa phương khác nhau. Thẳng đến lần thứ 21 xem bói, kết quả mới bắt đầu lặp lại đứng lên. Nữ vương, Sophina, nạp đâm phân thân thời gian cooldown hẳn là 15 phút. Với lại có một cái phân thân đi tinh linh chi xâm. Ta đem tọa độ cho các ngươi. Dạ sắc ngữ khí lo lắng vạn phân. Bởi vì nạp đâm bản thể là có thể tại phân thân bên trong tự do chuyển di. Mà tinh linh chi xâm là một cái cực là địa phương trọng yếu. Cái này cùng vòng phòng hộ đụng nhau nạp đâm vô cùng có khả năng liền là bản thể. Bởi vì nếu có thể ở tự nhiên nữ thần mí mắt ngọn nguồn dưới phá hủy tinh linh chi xâm, kia đối với liên quân sĩ khí tất nhiên là một lần đả kích nặng nề. Còn tương đương là hung hăng tại tự nhiên nữ thần mặt bên trên đánh một bàn tay. Tinh linh nữ vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, chờ một tí, ta đột nhiên có một cái mới kế hoạch. Kế hoạch gì? Sophia hỏi nói. Sinh mệnh chi thụ có được tiếp tục giam cầm hiệu quả. Nếu như phối hợp tím nguyền rủa năng lực, chúng ta có thể không cần công kích, đem 20 cái phân thân toàn bộ giam cầm tại tinh linh chi xâm bên trên không? Dạ sắc nghe vậy không khỏi giật mình. Tinh linh nữ vương lại muốn dùng sinh mệnh chi thụ giam cầm nạp đâm sở hữu phân thân. Dùng cái này tới làm đến đồng thời phá hủy hoặc là cưỡng ép đem thứ tam vương cấp bài trừ chiến. Trường hiệu quả, có hai cái chỗ khó. Một, nạp đâm bản thể nếu như công phá vòng phòng hộ, sẽ đối với tinh linh chi xâm tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hai, nạp đâm thuấn di không CD hiệu quả còn không có phát huy. Chúng ta rất khó làm đến giam cầm đồng thời. Lại nói câu dẫn 20 cái phân thân, tất nhiên sẽ bị bản thể phát giác. Đủ loại ứng đối phương thức, hiện tại cũng chỉ là thuộc về phỏng đoán giai đoạn. hư giới huyễn ảnh phân thân cùng thuấn di năng lực đồng thời không có cách nào làm đến chân chính phá giải, dễ dàng như vậy liền bị phá giải. Vậy hắn cũng không phải là gần với thời giới thứ tam vương cấp. Cái kia có biện pháp tốt hơn a? Tinh linh nữ vương một câu nói chúng, khiến cho Dạ Sắc cùng Sophina đều trầm mặc. Đúng vậy a, không thử một chút làm sao biết đâu. Đã không có biện pháp tốt hơn. Chúng ta minh bạch, bất quá tốc độ phải nhanh. Căn cứ tối hôm qua xem bói cùng hiện tại xem bói kết quả so sánh. Nạp đâm hành động không dấu vết có thể tìm ra. Nơi hắn đi qua mang tới đều là hủy diệt. Dạ Sắc trực tiếp chạy tới một mục tiêu điểm. Nơi này khoảng cách tinh linh chi xâm khá gần. Lừa nạp đâm cũng sẽ dễ dàng một điểm. Nếu như nói nhân vật phản diện còn có một chút nhược điểm. Tỉ như Salepno nói nhảm quá nhiều. Jasrana lòng hiếu kỳ quá mức tràn đầy. Franca có một cái gần như chấp niệm lý tưởng. Như vậy vương cấp ma tộc bên trong chỉ có nạp đâm thì đem năng lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. 20 cái phân thân. 15 phút một lần trùng sinh. Vô hạn thuấn di. Đi đến cái nào đánh tới. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Khí tức tử vong bao phủ đại địa. Hắn liền là tai họa đầu nguồn. Nếu không phải chiêm tinh thuật chuẩn xác tiên đoán, một cái nạp đâm cũng đủ để quấy đến bốn đại vương quốc gà chó không yên. Lòng người bàng hoàng, đến, Dạ Sắc vội vàng chạy tới dưới một cái địa điểm, chờ đợi nạp đâm phân thân hàng lâm. Hắn biết dùng nguyên chi thạch quang mang dụ hoặc trí thông minh không cao phân thân. Dẫn dụ nó tiến về tinh linh chi xâm. Thừa dịp còn có một chút điểm còn sót lại thời gian. Dạ Sắc lại hướng Franca hỏi thăm về nạp đâm sự tình. Thứ tam vương cấp ngoại trừ phân thân cùng thuấn di. Còn có hay không năng lực khác? Franca không có trả lời ngay. Ngược lại trầm tư một chút sau mới nói ra. Ta không thể xác định loại năng lực này thật giả. Ta chỉ là một người đứng xem. Thật sự có. Ngươi làm sao không nói sớm? Dạ Sắc lập tức gấp. Tuyệt đối không nghĩ tới nạp đâm thế mà còn có năng lực ẩn giấu. Franca vì cái gì lại ở thời điểm này mới nói? Ta chỉ là suy đoán. Đừng nói nhảm. Thời giới đại nhân từng chủ động khiêu khích qua nạp đâm. Trận chiến kia tại ma tộc căn cứ lưng mặt phát sinh. Đánh năng lượng khuấy động như biển hư không vỡ vụn. Cái khác vương cấp tất cả đều làm vây xem hình. Cũng chính là các ngươi nói. Ăn dưa quần chúng. Cuối cùng thời giới đại nhân bằng vào vô tận trung yên trạng thái đả thương. Nặng nạp đâm bản thể thắng được. Nhưng thời giới đại nhân khôi giáp. Cánh tay bên trên vết thương sâu đủ thấy xương. Lúc ấy thời giới đại nhân thắng được sau rời đi đường đi vừa lúc là bên cạnh ta. Franca dừng một chút. Mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi nói. Thời giới đại nhân dùng một loại thú vị ngữ khí nói. Không hổ là hư giới. Không tổn thương hiệu quả không tệ. Không tổn thương. Dạ Sắc cẩn thận nhai nuốt lấy trong những lời này trọng yếu nhất một cái từ. Từ chữ mặt ý nghĩa bên trên cũng không khó suy đoán ra nạp đâm có một loại nào đó. Không bị thương. Tổn. Năng lực. Ngay tại hắn suy tư thời điểm. Nạp đâm phân thân đã xuất hiện. Dạ Sắc thần sắc nghiêm một chút. Vội vàng dùng, minh, thanh không rơi nạp đâm kỹ năng. Đều cho dùng, tím, nguyền rủa về sau. Kích động quang nguyên tố chi dực quay đầu phi tốc chạy về phía tinh linh chi xâm. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nạp đâm thình lình liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong tay trường mâu tản ra lăng liệt hàn quang. Chặn lại hắn phi hành lộ tuyến. Đây là xúc tu năng lực thiên phú. Không nhận kỹ năng hạn chế. Dạ Sắc khẽ cắn môi. Lựa chọn đem giảm tổn thương phòng ngự mở tối đa. Cưỡng ép tại nạp đâm đỉnh đầu xẹt qua một đường vòng cung. Lướt qua đối phương sau tiếp tục phi hành. Không thể cùng nạp đâm phân thân triển khai kịch chiến. Nếu không một phút đồng hồ sau phân thân tiêu tán. Nạp Đâm hội một lần nữa ngưng tụ mới phân thân lại hàng lâm một địa phương khác. Mỗi lần phi hành không hơn 100 mét, Nạp Đâm liền như là như giòi trong xương xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng đây chính là hắn muốn. Như thế lặp lại mấy lần về sau, Dạ Sắc sững sờ, bởi vì hắn trước mặt lần này thế mà không có Nạp Đâm thân ảnh. Khó nói dụ quái không cẩn thận kéo mất đi. Không có khả năng a. Chính mình có thể là có 200% ngoài định mức cừu hận đây. Mặc dù cừu hận thứ này đối cao giai ma tộc không có dám dùng. Bành, một cỗ cự lực đụng vào phần eo của hắn. Kinh khủng lực đạo để hắn rơi về phía đại địa. Dạ Sắc vội vàng giữ vững thân thể sau không thể tin nhìn xem ở vào hắn bên trên trống không bán. Nhân mã cũng chính là Nạp Đâm. Cái này căn bản cũng không phải là phân thân. Hắn khả năng gặp được bản thể. Nạp Đâm trường mâu buông xuống. Nhưng trường mâu đầu mâu chỉ phương hướng một mực là Dạ Sắc. Vô luận hắn như nào Nazi né tránh đều trốn không thoát đầu mâu. Hắn tựa hồ bị khóa định. Làm dưới hắn bất đắc dĩ nhún vai. Nói ra, ta là nhà mạo hiểm. Ngươi ngăn trở ta là vô dụng. Ngươi giết không được ta. Nạp Đâm xúc tu hơi rung nhẹ. Thật lâu mới dùng một loại trầm thấp như tàu thủy thúc đẩy thanh âm nói. Ngăn lại ngươi, chẳng khác nào phong cấm chiêm tinh thuật. Dạ Sắc giật mình, Nạp Đâm đánh lại là cái chủ ý này. Ép buộc chính mình tiến vào trạng thái chiến đấu không cách nào tiến vào sao trời vực. Sau đó lợi dụng 20 cái phân thân làm loạn. Chính mình cùng tinh linh nữ vương muốn giam cầm đối phương phân thân cưỡng ép đem hắn bài trừ bên. Ngoài chiến trường, Nạp Đâm thế mà cũng nghĩ đến dây dưa chính mình. Phế bỏ chiêm tinh thuật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.